Xin được kính chào quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, vậy là tối ngày hôm qua, chúng ta đã theo bước chân của Thuận và chứng kiến cái đức đạo của Cửu Thúc, một vị pháp sư, một người đóng hòm quan tài miễn phí cho những người nghèo và là một nhà phong thủy nổi tiếng của phái Mao Sơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần kết để biết được trận đồ bát quái tiêu diệt Trá Thi sẽ diễn ra như thế nào. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với phần kết này và Chuyện Ngọc Lâm hân hạnh thực hiện chương trình này. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Tiên sư, Tổ sư, Tam giáo đạo sư, Yến Vương chi phụ, Côi hư chi phương, Lôi đỉnh thiên tướng, Giữ ngô chủ trương, Quân trận tương kính, Phục giã duy lương, Bất khi tương giao, Thắng giả duy cường, Linh phù trưởng trung duy nhân lại, Đương ngộ đạo giã tử, Nghịch ngô đạo giã tổn thương, Ái ngô đạo giã ban thánh tổ đạo mẫu ngương quân luật lệnh sắc. Xong rồi. Đó. Nhưng mà hai cậu phải nghe ta dặn đây. Trước khi bước vào trong nghĩa địa của làng, trước hết là hai cậu phải đi nhưng không có được ai thấy và không bước đi vào bên trong nghĩa địa, thì phải bước vào bên trong hẳn vào đường chính giữa, rồi niệm câu chú ngũ đề để thúc động hai đạo phù chú đó. Anh Thuần cùng Hùng nheo mắt nhìn Cửu Thúc. Cửu Thúc cười khì rồi đáp: "Không sao đâu, bây giờ ta đã có còn yếu. Nhưng ta đã có hai đạo phù mà ta vẽ lên trên hai người của hai cậu đó. Nó sẽ làm phong bế dương khí của cả hai người. Trường hợp xấu thì khi tán thi đã phát hiện thì cũng chẳng có thể thấy được hai người. Nhưng hai người phải nín thở và không được cử động, đừng tạo ra âm thanh để cho nó nghe thấy được. Rõ chưa?" Khẽ gật đầu, Hùng rất nao núng trông chờ vào tối ngày nay được gặp tán thi. Về phần anh Thuần lo sợ tột độ, bất giác Cửu Thú đọc chú ngữ: "Thông đạo khất liệt mệnh phù, bất khí tương giao, quân trận tương kính, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh." Nhớ kỹ câu chú ngữ đó, ta ở nhà, nhưng cũng sẽ luôn luôn kề vai cùng hai cậu, nên hai cậu cứ yên tâm. Tối đến, bên ngoài không khí cũng đã u ám, hẳn là có những cơn gió đã thổi vi vu như là tiếng ai oán. Bầu trời ngày hôm nay rất lạnh lẽo, bên trong căn nhà Cửu Thúc đang ngồi kế bên Thúc là anh Hùng và Thuần. Khẽ rót chén trà vào trong chén, nhấp một ngụm trà nóng vào trong miệng, Cửu Thúc đưa tay lên bấm đột. Trầm tư một hồi lâu, Cửu Thúc đáp: "Nhất tương sinh, lục tử hiển sinh." Dứt câu nói, anh Thuần và Hùng đã trố mắt nhìn Thúc như không hiểu được ý của anh Thuần. Anh đã sốt ruột nói: "Tới giờ chưa hả Thúc Cửu? Con đã thấy trời cũng đã chuyển dần về khuya rồi đó. Sao vẫn chưa đi ạ?" Cửu Thúc nhìn vào khoảng không rồi đáp: Cứ từ từ, dục tốc bất đạt." Dứt lời thì Cửu Thúc đứng dậy, tiến lại về cái hộc tủ lấy ra bốn cái hình nhân, hai đồng nam và hai đồng nữ. Thúc dặn: "Ta nhờ hai người thêm một việc, khi bước vào nghĩa địa, đi được năm bước chân, hai người dùng hai người đồng nam và một người đồng nữ cắm xuống dưới đất, và sau khi ta đã dặn thì ta sẽ thấy được tán thi cư ngụ ở đó. Hai người tìm mọi cách ghim hai người nữ cho ta, như vậy đã là được rồi. Như vậy sẽ làm cho tán thi không thể ra ngoài hút máu người được. Tiện bề cho chúng ta tới đó để làm phép bắt nó dễ dàng hơn. Tất cả đã nghe rõ chưa?" Dứt lời, anh Thuần đã vội đáp: "Theo như Thúc nói thì được năm bước thì ghim hai hình nhân này xuống đất. Vậy đồng nam bên nào? Đồng nữ ở bên nào ạ?" Vuốt chòm râu, Cửu Thúc đáp lời của anh Thuần: "Nam tròi nữ sụt, tới giờ rồi mà hai anh mau lên đường đi." Hùng lúc này thì không có nói gì, nhìn anh Thuần. Hai người đứng dậy chào Cửu Thúc rồi bước ra cửa. Bóng hai người ấy khuất dần dần vào trong màn đêm. Tiếng gió thổi lên những tấm tre làm cho những tán lá khẽ rung động, tạo ra những âm thanh gai người trong màn đêm tối tĩnh mịch. Từ đằng xa, có bóng hai người đang dần dần bước lại nơi cuối làng. "Cậu có cảm thấy có điều gì không?" Anh Thuần sợ hãi nói với Hùng. Từ bé tới bây giờ, Hùng chẳng tin vào những chuyện ma quỷ nhảm nhí. Cậu cho rằng ma quỷ không có tồn tại. Khi một người chết đi thì cậu đã cho là hết và chẳng bao giờ có thể tồn tại cái thứ như là quỷ quái, như là âm hồn, lệ quỷ và táng thi. Hùng vội đáp, toàn ba cái nhảm nhí thôi mà, tôi không tin và tôi cũng chưa thấy bao giờ cả. Dứt lời, đột nhiên có một cơn gió mạnh đã thổi qua, làm cho lạnh sống lưng của anh Hùng cũng như là cả Thuần. Hùng đã xua tay rồi nói, ôi giời ơi, toàn chuyện nhảm nhí ấy mà. Anh Thuần thì trố mắt nhìn Hùng, và anh cũng đã biết cơn gió vừa thổi qua không phải chỉ là một cơn gió bình thường. Đó là cơn gió của những âm hồn đang vây hãm quanh đây. Bước tới gốc cây gòn ở cuối làng, cây gòn này cũng đã 100 tuổi đời rồi. Nó có từ thời ông bà nội của anh. Đột nhiên có một cái gì đó thôi thúc anh nhìn lên trên cây gòn và đếm tầng của nó. 1, 2, 3, 4 và tới 9. 9 tầng lận. Anh Hùng giật mình. Có lần anh đã nghe được ông bà nội mình nói, cây gòn nếu tới tầng thứ 7 thì sẽ là những cây gòn đang tích tụ âm khí. Nhưng đã tới tầng 9 rồi thì âm quỷ dữ đều có thể trú ngụ ở trên đó. Trời ơi! Một tiếng la thất thanh của anh Thuần đã chặt vào vai của Hùng. Nhưng Hùng bây giờ thì cứng đơ người vì Hùng đã nhìn thấy 8 con ngạ quỷ đang mặc áo đỏ với những chiếc nanh cùng với móng vuốt đang dài ra nhìn chân chân vào mặt của anh Hùng. Không những thế, Hùng còn thấy những đứa quỷ nhi đang đùng đưa ở trên ngọn cây. Chết đứng thì bất chợt, Hùng và Thuần đã nghe thấy một tiếng nói. Cứ bình tĩnh, ta đã vẽ phù trên người của hai anh. Những con ngạ quỷ thông thường chẳng thể làm được gì hai anh đâu. Cứ đi như chẳng xem thấy gì vậy. Có nghe rõ chưa? Anh Thuần lúc này đã lấy hết sức bình sinh, giật tay của Hùng đi từng bước, bước dần qua khỏi gốc cây gòn. Ngoái đầu ra sau nhìn anh Thuần thì anh đã tá hỏa, 8 con ngạ quỷ đã đứng toạt sau lưng của hai người. Mau bước đi đi, đừng có ngoái ra đằng sau. Chạy nhanh đi. Anh Thuần vội nắm chặt tay của Hùng, quay đầu lại chạy chối chân. Một cú tát như trời giáng vào mặt của Hùng làm cho Hùng bừng tỉnh. Quỷ, có quỷ. Im ngay đi, mình vừa qua được cái gốc cây gòn rồi, đang ở làng của cậu, nhìn thấy những gì. Tôi biết bây giờ cậu đã tin tôi chưa? Hùng không có nói gì, nhìn anh Thuần với đôi mắt sợ sệt thì bất chợt nghe được tiếng của cửu thúc. Cậu đã thấy rồi đấy, ma quỷ là có thật. Thế nên ta mới nói trong cuộc sống, nếu ai tin vào tâm linh thì hãy tin và thờ. Cũng còn đã không tin thì đừng có nên vỗ ngực, nói lên cái tôi, đừng báng bổ, không nên. Qua được rồi thì hai người đi tiếp, nghe lời ta dặn sẽ không làm sao đâu. Nghe được giọng nói của cửu thúc, anh Thuần như an tâm được một phần nào đó, lay người của anh Hùng rồi nói, chúng ta đi thôi. Tiếng gió bắt đầu thổi vi vu như là tiếng than thở ở nghĩa địa của làng. Anh Thuần nhìn vào trong một khoảng âm u tối tăm bao trùm. Bước vào bên trong thôi. Vội tặc lưỡi, anh Thuần vội nói tiếp, đừng sợ. Có cửu thúc ở bên cạnh mình, chắc sẽ không làm sao đâu. Hai người vừa từng bước nặng trĩu đi vào bên trong nghĩa địa. Đã đi được 5 bước rồi. Mau cắm 2 đồng nam, 2 đồng nữ sát bên nhau đi. Vội vàng anh Thuần đưa Hùng một đạo đồng nam cắm bệt xuống đất. Thở phù một tiếng, hai người bước tiếp vào bên trong. Những nấm mộ to có, nhỏ có, xen kẽ lẫn nhau vào đôi chân của Hùng. Run rẩy lầy bầy vì đã quá bất ngờ, từ một chàng trai trẻ không tin vào tâm linh, ma quỷ, thì nay đã gặp lại ngay ngạ quỷ, không những một con mà có tới tận 8 con, nên đã sợ đái cả ra quần. Dừng lại! Tiếng nói của cửu thúc đã làm anh Thuần và Hùng giật bắn mình. Gì vậy hả thưa cửu thúc? Cửu thúc vội đáp, đừng nhìn ra ngoài đằng sau, bởi có một bóng người ở đằng sau. Hai cậu cứ bình tĩnh bước đi và niệm thần chú ngữ thúc động. Hai đạo phù quan. Sau khi đã thúc động, ta sẽ có cách đuổi nó đi, vì phù chú chỉ có tác dụng bảo vệ hai cậu nếu chưa thúc động mà thôi. Mau đọc chú ngữ đi. Thông đạo khất liệt mệnh phù, bất khí tương giao, quân trận tương kính, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Một đạo hồng quang từ trong người của anh Thuần bắn ra, và một hình bát quái văng trúng vào người của con quỷ đằng sau của hai người, một tiếng hú thất thanh cũng đã vang lên. Nhanh đi vào bên trong, nhanh lên. Trong căn phòng của cửu thúc lúc này, đã lấy ra được hai hình nhân chết lên máu của thúc. Tay thì bắt ấn chấn nguyệt, cửu thúc đọc chú ngữ. Đã tà, tà tán, đã quỷ, quỷ tan, Phật tổ lỗ ban tiên sư lai tốc giáng. Ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Nam mô tổ sư, tổ ban cửu thiên huyền nữ, cấp cấp như luật lệnh. Ngay lập tức thì hai hình nhân bốc cháy dữ dội, một mùi tanh tưởi của máu cũng đã bốc lên nồng nặc. Cửu thúc có mùi máu rất tanh. Cửu thúc cười khì, không sao đâu, mùi máu nồng này là do ta tạo ra nhằm dụ tán thi mà thôi. Hai người mau cắm hai hình nhân còn lại vào đúng vị trí của nó đi. Anh Thuần thì khẽ gật đầu nhìn Hùng, khẽ chậm từng bước chân xen kẽ qua những nấm mộ. Tiếng bước đi của cả hai người đàn ông ở trong đêm vắng giữa nghĩa trang, đang lùi cùi bước đến lại gần một ngôi mộ cổ ở bên dưới ngôi mộ này, chi chít những ổ chuột kế bên ngôi mộ đó là một cái huyệt. Đó là vị trí cắm hai đồng nam, đồng nữ còn lại. Khẽ thôi, anh cầm hình nhân nữ, tôi cầm hình nhân nam, nhanh chóng mà cắm xuống đất đi. Khẽ cắm hai hình nhân xuống đất, thì một tiếng xoẹt xoẹt từ nấm mộ, một thứ gì đó đen thui đã lao vụt ra ngoài, làm cho anh Thuần giật bắn mình mà ngã lăn xuống đất. Khẽ quay ra đằng sau, thì Hùng đã nhìn thấy rồi đã la toáng lên. Hùng, con táng thi, sau lưng mày, nó đang đứng ở sau lưng mày kìa. Khẽ quay lại được một lúc, thì đằng sau với khuôn mặt và đôi mắt đỏ au, đôi tay chĩa ra phía trước, răng nanh thì dài ra, những ngón tay nhọn hoắt đang chĩa về hướng của Hùng. Im lặng mau, đừng có cử động, nín thở lại đi. Nghe lời của anh Thuần, Hùng đã vội đứng im bất động rồi nín thở lại. Còn tán thi lúc này đã lao tới bổ những cái móng vuốt sắc nhọn vào khoảng không, tiến sát lại gần với anh Thuần. Còn tán thi đưa cặp mắt đỏ au của nó nhìn vào mắt của Hùng. Dường như nó không ngửi thấy cái mùi dương khí của anh Thuần thì phải. Còn tán thi thì đã nhanh như cắt, nó lao ra tới nhìn thẳng vào mắt của Hùng. Hùng nín thở, nhắm soạt mắt lại. Anh Thuần thì nhanh trí lượm lấy một hòn đá quặng, rồi lượm lấy một hòn đá rồi quăng ra đằng sau, cách xa anh Hùng khoảng 8 mét. Táng thi nhảy tới nơi hòn đá vừa đáp xuống đất thì tạo ra tiếng động. Hùng đã vội hét lên. Mau, chạy, chạy mau. Hai người chạy thục mạng cách con tán thi một đoạn khá xa. Lúc này thì Thuần đã dừng lại thở rồi nói với Hùng. Không thấy con tán thi đó đâu nữa rồi. Nghỉ một chút đi. Hùng thì vội đáp. Tán thi thật là kinh dị. Dứt lời của anh Thuần nghe được tiếng của cửu thúc. Đừng thở gấp như vậy. Tán thi sẽ nghe thấy hơi thở của cả hai người đấy. Câu nói của cửu thúc đã quá muộn. Còn táng thi lúc này thì đang ở sau lưng của anh. Mau mau cúi đầu xuống đi. Anh Thuần vội giật đầu cúi xuống. Nhưng hành động của Hùng thì đã quá chậm. Hùng đã bị con táng thi bổ những móng vuốt ngay tim. Đôi mắt Hùng thì trợn trắng nhìn Thuần và nói. Cứu, cứu tao. Tao không muốn chết. Máu của Hùng đã văng đầy vào mặt của anh Thuần. Lật cái bát quái mà ta đã đưa cho cậu hôm qua đi, lật ngược lại ra đằng sau. Anh Thuần theo như phản xạ, anh đã chống lật được cái gương bát quái lại, một đạo quang màu vàng chiếu thẳng vào người của con táng thi. Con táng thi thì vội nhảy ngược lại, và sau đó nó la hét, những tiếng hú ở trong màn đêm bao trùm những ngôi mộ tạo ra những âm thanh gai người. Mau đọc theo ta nào. Thiên cầu nhiễu hành, bát quái khư tà, kim cang bắt đầu. Nhật Nguyệt Thiên Cang Kim. Anh Thuần đọc theo tiếng cửu thúc, lập tức một thanh kim tiền kiếm từ trong bát quái cũng đã bay vụt ra. Thanh kim tiền phát ra một đạo hào quang màu vàng rồi lao thẳng tới con tán thi. Bùm một tiếng, thanh kim tiền cũng đã đâm vào tim của con tán thi làm cho nó bay vụt ra bên ngoài. Anh Thuần nhìn sang Hùng, giật bắn mình vì đôi mắt của Hùng cũng đã trợn trắng. Hùng đã chết. Sợ hãi tột độ, anh Thuần lê lết xa cái xác của Hùng. Bình tĩnh, mau gom lại một mớ đất cát lên. Hãy đọc theo ta một lần nữa. Không tên Hùng kia cũng sẽ là táng thi đấy. Sang giang ngọc giản, lục tự đế phòng, thừa phong tán cảnh, phi đẳng thái không. Quang nắm đất đó lên cổ tên Hùng đi. Anh Thuần thì vội quang nắm đất đó lên trên cổ của Hùng. một ngọn khói trắng rồi chuyển thành đen từ cổ của Hùng bốc lên. Còn Táng thì đang bị yếu nguyên khí của quỷ, tận dụng cơ hội này chạy mau lên. Nghe lời của cửu thúc, anh Thuần cũng đã đứng dậy, chạy thục mạng ra khỏi cổng của nghĩa địa. Nhìn vào trong một lần nữa, anh Thuần mới gớm nước mắt khi nhìn thấy xác của Hùng, rồi chạy tuột về bên nhà. Con Táng Thi này đã hút máu của người thứ tư rồi, nhưng ta không chắc có thể tỷ số còn là hơn thế. Anh Thuần về tới nhà, khuôn mặt tái nhợt, lấm lem bùn đất, vội thở hồng hộc, rồi anh đáp. Con Táng Thi bây giờ khuôn mặt của nó đã không còn sinh khí, như trước mà bây giờ khuôn mặt của nó đã có những mảng thịt rơi toạt ra bên ngoài rất là tanh nồng. Cửu thúc một tay vuốt râu, một tay bấm độn. Cửu thúc liền đáp. Trong quyển trục trong môn phái của ta, được sư phụ ta truyền lại có ghi chép là thuật dưỡng quỷ. Anh Thuần nhìn thấy vậy thì trầm tư đáp. Là sao hả thưa thức? Cửu thúc vội đáp. Thuật dưỡng quỷ là thuật mà ta nuôi dưỡng con quỷ hồn vất vưởng, oán khí quá nặng. Ta đã thu về tu dưỡng, nhưng chúng có thể dựa vào chúng và những mục đích khác. Con người của phái dưỡng quỷ nhằm có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là sử dụng chúng vào những việc thiện, như là coi xem tướng số cho những người có duyên, và cũng có thể dùng quỷ để hộ thân chính người dưỡng quỷ. Mục đích thứ hai là dùng quỷ để hại người, làm những điều xấu. Anh Thuần thì trầm tư, nhìn vào mặt của anh Thuần, cửu thúc đã cười, rồi nói tiếp. Thuật dưỡng quỷ, nếu là người có tâm địa hiền lương, sẽ làm cho những đám quỷ kia siêu thoát và thu thập những đám quỷ mới. Những con người không có tâm và có tâm địa độc ác thì sẽ thu nhập quỷ và nuôi bọn quỷ đó thành ác linh, có thể giết chết được người. Ngồi vào ghế, anh Thuần dốc chén trà thơm uống một ngụm nước, trà nóng, rồi anh lại hỏi tiếp. Vậy nói cửu thúc và sư phụ của cửu thúc thuộc môn phái nào vậy? Cửu thúc vuốt chòm râu, rồi ngẩng mặt lên, cửu thúc đáp lời của anh Thuần. Ta thuộc phái Mao Sơn Phủ Môn. Anh Thuần trố mắt nhìn cửu thúc. Cửu thúc lại nói tiếp. Trung Hoa dân quốc xưa nay nổi tiếng với những tín ngưỡng thần thánh, nổi tiếng đạo giáo, nghi lễ và phù chú huyền thuật, và trong giới huyền môn đạo gia, không ai là không biết tới phái Mao Sơn. Chuyên lập đàn và phù chú mục đích là để sát quỷ trừ tà, giáng yêu phục ma và các phép thuật huyền bí. Mao Sơn Tông là tên của một giáo phái đạo giáo lấy Mao Sơn tức là núi cỏ mau, nằm ở giữa hai huyện Kim Đàn và Cú Dung. Mao Sơn Tông kế thừa Thượng Thanh Phái và Linh Bảo Phái. Tông kỳ tổ tích của Mao Sơn Thượng Thanh Phái trước là phải kể tới ba anh em đồng tử người nhà họ Mao, đó chính là Mao Doanh, Mao Cố và Mao Trung. Mao Doanh tự là Thúc Thân, là một người có hiếu và liêm chính, làm quan thái thú. Ông nằm mơ thấy thuyền thái học nữ tu mà đắc đạo, và người trong phái Mao Sơn gọi ông là Tam Mao Chân Quân. Là một môn phái lớn ở trong tam đại huyền thuật, với những pháp sư luyện thi và trừ thi. Thi ở đây có nghĩa là táng thi, cương thi, hồng quả diệm thi. Anh Thuần thì trố mắt nhìn cửu thúc gật đầu lia lịa. Anh Thuần đáp. Như vậy thì thầy nói phái Mao Sơn Tông đã chia thành nhiều phái có phải không ạ? Cửu thúc thì vuốt chòm râu, tay nâng ly trà, đưa vào miệng tận hưởng trà thơm. Cửu thúc đáp. Chia ra các chi phái nhỏ, gồm có bốn chi môn chính, đó chính là Mao Sơn Phủ Môn, tức là chuyên về phù lục thuật. Mao Sơn Trận Môn, chuyên về kỳ binh độn pháp trận đồ thuật. Mao Sơn Pháp Môn, chuyên về pháp thuật. Và xếp thứ tư, chính là Mao Sơn Quỷ Môn, chuyên về dưỡng quỷ thuật, cũng đã bị khai trừ. Anh Thuần thì thắc mắc hỏi, tại sao phái Mao Sơn Quỷ Môn lại trừ ra khỏi phái Mao Sơn như vậy hả cửu thúc? Khẽ cười, cửu thúc đáp lại câu hỏi của anh Thuần. Vì trong chi phái này từng xuất hiện một tà sư ma đầu, lợi dụng tà thuật để tranh quyền hại chúng sinh, vi phạm thiên đạo, cho nên đã bị các chi phái khác hợp sức tiêu diệt và khai trừ Mao Sơn dưỡng quỷ chi ra khỏi Mao Sơn Tông. Nhưng trong phái Mao Sơn Quỷ Môn cũng còn có những người dùng pháp của mình để mà dưỡng quỷ, nhưng là để cho họ Mao siêu thoát làm thiện cho chúng sinh. Mải mê nói chuyện với anh Thuần quên mất một việc. Anh Thuần lại hỏi tiếp. À, lúc nãy Thúc có bảo là Thúc học được một ít về thuật dưỡng quỷ của phái Mao Sơn Quỷ Môn. tức là cửu thúc dùng thuật dưỡng quỷ của phái Mao Sơn để mà khưu trừ táng thi có phải không ạ? Cửu thúc thì gật đầu đáp, đúng là như vậy đấy. Anh Thuần hỏi, vậy cửu thúc định tìm quỷ ở đâu để mà dưỡng quỷ ạ? Tất nhiên là ở chỗ cây gòn, ban nãy cậu đã đi qua đó. Đây há chẳng phải là có rất nhiều lệ quỷ và cũng là quỷ thi, sao ta sẽ luyện bọn chúng? Thứ nhất, ta đã mượn bọn chúng để hộ ta lập đàn trừ thi, và sau đó ta sẽ siêu độ cho bọn chúng. Anh Thuần giật mình, anh Thuần ấp úng đáp. Vậy là mình đã phải ra chỗ cây gòn đấy, có phải không ạ? Không sai. Chúng ta ra ngoài đó để lập một trận pháp là cửu tiền bôi đỉnh trận, nhằm khuyên gọi những vong hồn ma quỷ trên cây gòn. Thuần phục bọn chúng sớm, cầu cho chúng mau siêu thoát, không còn là những cô hồn dã quỷ nữa. Vội đứng toạc dậy, cửu thúc nói, đi thôi. Anh Thuần nhìn cửu thúc đáp, đi đâu hả cửu thúc? Còn đi đâu nữa? Cái xác anh hùng vẫn còn nằm ngoài đó, không mau chôn cất để người ta coi nghĩa địa thấy được thì sẽ không hay đâu. Không chỉ có như thế mà ta còn phải lập đàn để mà thu phục bọn lệ quỷ này nữa. Anh Thuần đang đứng dậy, nghe hết những câu nói của cửu thúc. Anh Thuần đã nghĩ toạt xuống dưới đất và ấp úng. Anh Thuần đáp, vậy chúng ta đi luôn bây giờ sao? Cửu thúc nhìn anh cười lên một tràng cười khoái chí từ cửu thúc rồi đáp, không đi bây giờ thì đợi cái xác của tên hùng thối giữa, cậu mới chịu đi hay sao? Nhanh lên, kẻo trời sáng bây giờ. Vội vã lấy đồ nghề vào trong tay nải của cửu thúc đưa anh Thuần, cửu thúc lại nói tiếp, cầm theo cái tay nải này cho ta đi. Tiếng gió thổi vi vu làm cho những tán cây ở trên cây gòn cũng đã rơi lả tả. Những bụi tre gai ven đường cũng đã nghiêng theo chiều gió mà cứ hãy đung đưa như những cái bóng của ai đó đang dập dờn dưới cái ánh trăng phản chiếu xuống vậy. Từ trong màn đêm xuất hiện có bóng của hai người đang đi tới, đó chính là cửu thúc và anh Thuần. Nhìn qua khe hở ở trong bụi tre gai, cửu thúc đã nói, ây chà, ở đây đông vui quá nhỉ. Đôi mắt căng tròn và đôi chân run rẩy, anh Thuần nhìn cửu thúc rồi nói, ủa, thúc nói cái gì vậy? Cười một tiếng, vội vã lên một đạo phù chú làm cho anh Thuần có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường mắt thịt không bao giờ có thể nhìn thấy được. Trời ơi! Cửu thúc vội bịt miệng của anh Thuần lại, rồi cửu thúc đáp, im ngay đi, cứ coi như là ngươi không thấy gì. Nào, đi tiếp thôi. Trước mặt của cửu thúc và anh Thuần lúc này là cây gòn đại thụ có từ hàng trăm năm trước. Cửu thúc ngước mắt lên nhìn, đưa tay lên ngực cửu thúc bấm đột, ngón cái bấm vào ngón giữa thứ hai và ngón thứ ba của ngón thứ hai, khẽ tặc lưỡi cửu thúc đáp, mau đưa tay nải đây cho ta. Anh Thuần gật đầu, đưa vội tay nải cho cửu thúc, móc ở trong tay nải ra một bát ly hương, hai cây đèn cầy, một dĩa bánh kẹo và một cái hũ bằng sứ màu nâu. Ở bên trên thì có tấm phù triền màu vàng. Vội đốt hai cây đèn cầy cắm xuống đất, giải bánh kẹo ra ở bên ngoài, đốt ba nén hương, cắm vào ly hương, cửu thúc nói lớn. Các vị trên đó hãy nghe đây. Ta là người hành đạo, hàng yêu trừ ma, muốn mượn sức của các vị nhằm khưu trừ con táng thi tại nơi này. Dứt lời, một đạo hồng quang màu đỏ từ trên cây gòn bỗng bay vụt xuống, xuất hiện tám con lệ quỷ. Cùng những con quỷ thi đang đu nhảy ở trên cây gòn, cửu thúc đã nói tiếp. Đây là trận pháp thu hồn phách thứ nhất ta muốn mượn sức của các vị nhằm khưu trừ táng thi, và hai ta muốn mượn pháp của phái Mao Sơn quỷ môn thu nhập hồn phách của các vị. Ký gửi linh hồn của các vị vào cái hũ này nhằm cầu thuật cho các vị ở đây mau chóng mà siêu thoát, tránh kiếp làm cô hồn, dã quỷ mang cái thân lạnh lẽo dưới mả sâu. Dứt lời thì tiếng nói trầm đục vang lên, xen lẫn với những tiếng cười đùa của những đám quỷ nhi. Bọn ta không cần sự giúp đỡ của đạo sĩ các người. Hãy đến đây, rồi đừng hòng rời đi nữa. Bọn người hãy chết đi. Cửu thúc, chạy mau đi. Tiếng la hét của anh Thuần trong màn đêm. Từ cổ của cửu thúc lúc này cũng đã chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Cửu thúc đã không né tránh sự tấn công của con lệ quỷ đứng đầu đó, mà cửu thúc đã đứng yên mặt cho những móng vuốt của bọn chúng có bấu chặt vào màng cổ da của thầy. Những giọt máu đỏ tươi không ngừng rơi xuống đất, Cửu Túc nói với một cái giọng trầm đục. Ta đứng yên ở đây. Ta đã nói sẽ không làm hại gì tới các vị. Chỉ muốn nhờ các quỷ khí của các vị giúp ta lấp trừ tà. Và sau đó ta sẽ siêu độ cho các vị. Các vị ở đây sao lại căm thù đạo sĩ tới như vậy chứ? Có thể nói cho tại hạ được thông được không? Cánh tay của quỷ như là căng siết lại thì dần dần cũng đã buông lỏng ra. Nhưng cái móng vuốt ấy bén sắc như là một con dao đã biến mất và hiện ra một người con gái xinh đẹp với vẻ mặt u buồn. Cửu Thúc nhìn cô gái quỷ ấy rồi đáp. Cô có chuyện gì khó nói có phải không? Ngước mặt lên, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt tròn, to và đen lấp láy, khuôn mặt hình chữ điền, nhân trung sóng mũi tất cả tạo thành một tuyệt sắc. Cô gái quỷ đáp. Ta tên là Tuyệt Yên Du, là con của một gia đình giàu có nhất nhì làng Bình Đại. Năm nay ta đã được 18 tuổi. Bay cao lên nữa đi. Cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, cùng với mùi thơm của lúa non, tiếng vỗ cánh phập phập của cách diều hòa lẫn với cùng tiếng cười nói vui vẻ của nàng Yên Du cùng với chàng Chí Công. Chí Công nói, tiểu thư, trời cũng đã về chiều rồi, mau đi về thôi. Khẽ đưa mắt nhìn Chí Công, Yên Du đáp, chàng đừng có gọi thiếp là tiểu thư, thiếp không muốn như vậy. Tuy là nhà trước mặt ba mẹ và ba mẹ cùng với đám hầu trong nhà thì chàng gọi thiếp như vậy, nhưng đã ra đây rồi, chàng đừng gọi thiếp là tiểu thư, thiếp không có muốn. Vội cúi đầu xuống với đôi mắt buồn bã, Chí Công đáp, tôi là phận thấp hèn, được tiểu thư để ý tới cũng là phúc phần của công mà thôi. Cô tay giận lấy Yên Du đáp, thiếp thương chàng, mặc cho gia cảnh của chàng có nghèo hèn, mặc cho cha mẹ cấm đoán, ta cũng vẫn yêu chàng. Chí Công khẽ đưa tay nắm vào tay của Yên Du. Chí Công nói, tôi chỉ là một thằng khố rách áo ôm, được ông nhà thương tình đem về nuôi, làm hầu cho gia đình của tiểu thư mà thôi. Tiểu thư ơi! Bỗng đôi mắt ướt lệ, Chí Công nói tiếp, bên gia đình nhà ông Kim Quý mới qua dạm hỏi tiểu thư rồi. Tiểu thư nên đồng ý đi, vì chỉ có về nhà giàu mới có hợp lễ với câu môn đăng hộ đối mà những người giàu vẫn thường hay nói mà thôi. Còn phận nghèo hèn như công tôi thì có mơ mới dám mơ tới tiểu thư. Lão vội dòng nước mắt, lau vội dòng nước mắt, Chí Công móc trong túi áo rách được vá lại từ miếng vải vụn mà chàng đã lượm được gần tiệm vải vá lại cái túi. Chàng móc ra một hòn đá hình trái tim đã bị mẻ ở phần đầu đặt vào tay của Yên Du. Chí Công nói tiếp, công tôi chẳng có gì để làm quà cho tiểu thư ngày cưới. Có miếng vá được tôi khắc nhưng đã được mẻ phần đầu. Tiểu thư nhận cho công tôi vui lòng nhé. Dứt lời, Chí Công đứng dậy chạy thẳng vào con mương của lúa, vừa chạy anh vừa khóc lớn. Chí Công, sao mày ngu như vậy? Thương người ta mà không làm gì được, cũng tại tôi nghèo. Trời ơi, nghèo như công, tôi không có tội hả ông trời? Tiếng đập bàn của ông Khúc Thanh làm cho Yên Du giật mình. Ông quát, tại sao con không chịu lấy con của ông Kim Quý, mà lại thương cái thằng khố rách áo ôm, một thằng trôi sông lạc chợ đó chứ? Yên Du rưng rưng dòng lệ, Yên Du đáp, con suốt đời này chỉ thương có một người, đó là chàng Chí Công mà thôi, ngoài ra thì con không chịu lấy một ai khác. Ông Khúc Thanh dâng ly trà, nghe được câu nói của người con gái, ông đập trà xuống dưới đất, rồi ông quát, cha không cần biết, nếu con không lấy con ông Quý, nhà họ cha sẽ giết chết cái thằng trôi sông khố rách ấy. Hốt hoảng, Yên Du đáp, cha không có quyền làm điều đó. Khẽ cười, ông đáp, ta là một quan lớn, giết một thằng như nó thì chẳng có đáng gì cả, chỉ làm dơ bẩn bàn tay của ta mà thôi. Yên Du đưa đôi mắt nhìn cha của mình, vừa căm phẫn, vừa lo lắng. Bỗng nhiên ông Thanh nói lớn, bày đâu? Đâu hết cả rồi. Đem cái thằng Công, cho nó vào bếp, cho nó nhịn đói, tới chết cho tao đi. Cha không có quyền làm điều đó. Chố mắt nhìn con gái, ông đáp, tại sao không? Một là con chịu lấy cậu ấy, hai là thằng đó phải chết. Con hãy cứ lựa chọn đi. Từ bên trong, chàng Chí Công đã bước toạt ra. Thưa ông, thưa tiểu thư, con xin mạn phép nói với tiểu thư vài lời ạ. Tiểu thư, cảm ơn tiểu thư thời gian qua đã đối tốt với tôi. nhưng tôi là phận nghèo hèn, xin lôi tiểu thư và ông con xin nghĩ ạ. Yên Du chố mắt nhìn Chí Công, đôi mắt tuôn hai dòng lệ nhìn sang lại cha của mình. Yên Du chạy toạt vào trong phòng bỏ lại ông Thanh và Công. Đây là 3 lượng vàng, cậu cầm lấy và biến khuất mắt ta, tránh xa con gái của ta ra. Chí Công nhìn ông Thanh cúi mặt xuống. Chí Công đáp: Dạ thưa ông, con biết phận con là hằng hầu, nhưng con làm để có cơm ăn ạ, không xin ai cái gì, mạn phép xin ông con đi ạ. Lặng lẽ bước ra cửa đi toạt ra bên ngoài, hình bóng của anh chàng Chí Công như khuất dạng từ bên trong nhà. Ông Thanh đáp: Thứ nghèo mà sĩ diện, cút cho tao nhẹ thân, thứ gì bẩn thỉu. Ở trong căn phòng, một sợi dây thần đã được Yên Du treo ở lên trên trần cửa sổ và đưa vào sợi dây thần đã được thắt. Yên Du nói thầm: Chí Công, thiếp rất thương chàng, thiếp sẽ không yêu ai ngoài chàng. Yên Du, con có ở đó không hả Yên Du? Tiếng kêu của ông Thanh từ bên ngoài cửa vọng vào, nhưng bên trong thì vẫn cứ im như tờ. Ông quát: Mày đâu? Phá cửa coi, tiểu thư xem sao rồi. Cánh cửa vừa được bật tung ra thì một tiếng la thất thanh đã vang lên. Trời ơi, tiểu thư, tiểu thư chết rồi. Mau, mau tháo dây đi. Cả một đám người hầu trong nhà của ông Thanh, không có một ai dám tháo cái cọng dây treo để dinh cô tiểu thư từ trên xuống. Từ bên trong nhà của anh Huấn, sau khi nghe tin tiểu thư đã mất, liền 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài đuổi theo Chí Công, thông báo cho Chí Công một tin hung. May mắn thay, sau khi Huấn đã đi được 3 dặm thì gặp được Chí Công, anh vừa chạy vừa la toáng lên. Chí Công, đừng có đi nữa, Chí Công! Khẽ đứng khựng lại, Chí Công quay đầu lại ra đằng sau thì thấy Huấn đang co chân chạy lại về phía của mình như đang gấp gáp. Chí Công hỏi: Có chuyện gì thế hả lão Huấn? Tiểu thư treo cổ chết rồi. Nghe câu nói của Huấn như sét đánh ngang tai, buông lỏng tay nải xuống dưới đất, Chí Công chạy lại chỗ anh Huấn. Sao? Mày nói sao? Tiểu thư ra sao? Anh Huấn thì ấp úng: Tiểu thư chết rồi, Chí Công ơi. Buông tay khỏi vạt áo của anh Huấn, mặt của Chí Công lúc này thẫn thờ, chạy thật nhanh về phía của nhà Yên Du. Con ơi, tại sao lại bỏ cha như vậy? Mày có ngu thì ngu vừa vừa thôi chứ. Sao lại vì một thằng đàn ông mà mày lại tự tử như vậy hả con? Tiếng khóc của ông Thanh thất thanh, nhưng hiển nhiên không có ai dám tháo dây đưa cái xác của Yên Du xuống cả. Cái xác lúc này thì tái xanh, đôi mắt thì đỏ ngầu, lưỡi lè dài ra, và vành cổ của Yên Du phát ra một mùi tanh làm cho người ta không dám lại gần, ngay kể cả ông Thanh. Yên Du! Từ bên ngoài, một giọng nói vang vọng vào, đó chính là Chí Công. Tránh ra! Mau tránh ra! Trước mặt của Chí Công bây giờ là một cái xác treo cổ với những hình dạng kỳ dị. Khẽ bước lại gần cái xác, mặc cho mùi tanh bốc ra nồng nặc, mặc cho những cảnh tượng kinh dị đập vào mắt chàng Chí Công và mặc cho những lời chửi rủa của ông Thanh từ bên ngoài vọng vào, chàng lại gần xác của Yên Du, nắm đôi chân của nàng lên, thân hình nhỏ nhoi ấy dần dần đáp xuống đất trong vòng tay của chàng Chí Công. Tại sao? Tại sao hả? Tại vì mày đấy. Tiếng đáp của ông Thanh làm cho Chí Công quát lại thật to. Ông im đi. Tại vì ông ép buộc cô ấy. Tại ông mà cô ấy mới xảy ra chuyện như vậy. Tất cả là do ông. Chí Công chỉ vào mặt của ông Thanh, đang ấp úng không có biết nói gì thì... Chí Công lại nói tiếp. Ông nhìn cô ấy đi. Đến chết cũng không được nhắm được mắt. Con của ông đấy. Ông Thanh bây giờ không có đáp lại lời của Chí Công nói. Ông chạy lại con gái la to. Là cha sai cha ép buộc con. Cha xin lỗi. Ông tránh ra đi. Tiếng quát của Chí Công làm cho tất cả mọi người giật mình. Tiến lại gần xác của Yên Du khẽ ấm nàng trên tay. Chí Công la lớn. Ông trời ơi! Tại sao? Tại sao ông đối xử với tôi như vậy chứ? Chí Công tôi có đắc tội gì với ông? Nếu ông có chút giận thì chút lên đầu của Chí Công tôi. Tôi yêu Yên Du là không có tội. Như vậy là có tội hay sao? La thật to. Chàng Chí Công ôm xác của Yên Du chạy thật nhanh trước mắt của tất cả mọi người. Đuổi theo nó mau. Tại sao còn đứng đó vậy? Tất cả những người hầu đều chạy theo Chí Công. Ngay cả ông Thanh cũng đã đi theo. Đuổi theo được một đoạn tới vách núi, Chí Công đứng dựng lại. Ông Thanh đáp. Mày định làm gì? Mày đừng có làm bậy nhá. Đáp lại lời của ông Thanh là một khoảng không im như tờ. đôi mắt đỏ ửng chảy dài hai dòng lệ huyết. Chí Công đáp: Đến chết tôi cũng không tha cho ông. Không! Tất cả mọi người cũng đã không kịp ngăn cản Chí Công. Chí Công đã ôm xác của Yên Du, nhảy tõm xuống vực, khẽ ngồi xuống đất. Cửu Thúc đáp: Thật là một câu chuyện cảm động. Thứ lỗi cho ta hỏi chàng Chí Công ấy bây giờ sống hay là đã chết. Nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Yên Du, bỗng Yên Du đáp: Chàng đã bị hồn siêu phách tán rồi. Tròn mắt, Cửu Thúc đáp: Tại sao lại như vậy? Là vì linh hồn của chàng đã bị một ông đạo sĩ tự xưng là Hắc Đạo Nhân dùng ma trận để bắt chàng, và dùng một thanh kiếm rất kỳ dị tạo ra một quỷ quan nuốt chửng chàng vào trong bụng. Cửu Thúc giật mình nói lớn: Là quỷ quan hắc âm? Phép này là phép cấm. Một khi một người đã biết dùng thuật này thì là người rất ư là cao tay, là một đạo sĩ đạo hạnh rất cao thâm. Lệ Quỷ không có nước mắt. Nếu Yên Du là người thật thì chắc cô ấy đã khóc tới nước mắt thành dòng luôn rồi. Cửu Thúc đáp: Ra là như vậy. Chẳng trách gì lúc ta xưng ta là đạo sĩ, cô lại tấn công ta ngay lập tức. Từ trong màn đêm xuất hiện một con táng thi. Là thằng Hùng. Cửu Thúc nhìn anh Thuần rồi đáp: Không phải lúc nãy ta đã kêu cậu dùng thuật để đắp lại và giấu giang và phù phép lên rồi sao? Anh Thuần giật bắn mình nhớ lại. Chết không, chỉ là vết cắn không, mà trước khi Hùng chết, táng thi cũng đã cào trúng hắn. Mau tránh ra. Cửu Thúc lúc này cũng đã như cạn sức vì cú tấn công của Yên Du ban nãy. Thuần mau cầm lấy thanh kiếm. Một thanh kiếm gỗ đào được tung lên, anh Thuần chụp lấy. Táng thi này, chỉ cần đâm trúng vào tim của nó phá vỡ huyết ấn là sẽ chết ngay thôi mà. Nhưng mà... Chưa để anh Thuần nói hết câu, thì con táng thi đã nhảy tới vồ lấy anh Thuần. Mau sử dụng thanh kiếm đi. Anh Thuần đứng bật dậy, chém một đường chém trúng vào tay của con táng thi. Thanh kiếm liền phát ra một thứ ánh sáng màu vàng cam, làm cho con táng thi lùi lại. Nó nhìn sang phía của Kiều Thúc đang ngồi bệt ở dưới đất. Hừ một tiếng, con táng thi nhảy vụt tới nơi của Kiều Thúc. Cô Yêu Du, mau chạy đi. Kiều Thúc vội đứng bật dậy. Con táng thi lúc này cũng đã bị 8 con lệ quỷ giữ chặt lại. Cửu Thúc la lớn: Thuần, cậu mau dùng máu của mình nhỏ vào hai cực đạo âm dương của thanh kiếm đâm vào tim của nó, mau lên. Vội cắn trên tay nhỏ một cái thật mạnh, những giọt máu từ từ chảy xuống. Anh Thuần đã vội nhỏ máu của mình vào hai cực đạo âm và dương trên thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức phát sáng. Nhanh lên, chúng tôi sắp giữ hắn hết nổi rồi. Thanh kiếm gỗ đào đã đâm xuyên qua tim của con táng thi. Con táng thi thì nằm rụt xuống dưới đất. Yên Du, cảm ơn cô. Đôi mắt tròn của Yên Du nhìn Cửu Thúc rồi đáp: Không có gì, chỉ là cứu mạng người thôi mà. Cửu Thúc nhìn anh Thuần rồi nói: Tránh ra nào. Cầm một đạo phù triền ở trên tay, Cửu Thúc niệm chú, lập tức đạo phù triền bốc cháy và quăng vào xác của Hùng. Thân hình của Hùng bốc cháy dữ dội. Cửu Thúc lại nói tiếp: Các vị, ta cần sức của các vị để làm một trận pháp bắt con táng thi rất lợi hại này. Với sức của ta bây giờ thì không thể giết được nó nữa rồi. Yên Du nhìn quanh đám lệ quỷ. Yên Du đáp: Trận pháp? Nhưng mà là trận pháp gì? Cửu Thúc cười khì, rồi vuốt hàm râu trầm tư. Cửu Thúc nhìn vào đám lệ quỷ. Cửu Thúc đáp: Là trận pháp Bát Môn Kim Tỏa. Nhìn sang 7 con lệ quỷ khác khẽ gật đầu, Yên Du đáp: Thôi được rồi, chúng tôi sẽ nghe theo lời ông vậy. Dứt lời, Cửu Thúc ngồi bệt xuống dưới đất, cầm cái hũ ở trên tay rồi bấm huyết. Cửu Thúc khẽ đọc niệm chú ngữ: Linh bảo thiên tôn, an úy thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh. Khẽ đặt cái hũ xuống dưới đất, Cửu Thúc hướng cái hũ về hướng của mặt trăng. Một chữ thổ lập tức đã hiện ra trên thân hình của cái hũ. Cửu Thúc lại nói tiếp: Được rồi, các ngươi mau đi vào đi. Yên Du nhìn Cửu Thúc. Yên Du nói: Nếu bọn tôi đi, vậy thì bọn đám quỷ nhi thì phải làm sao đấy? Cửu Thúc mỉm cười rồi nói tiếp: Cô yên tâm, ta đã có dự liệu. Ngay vào bên trong đi. Cái hũ này, ở bên trong cái hũ đó sẽ tồn tại rất nhiều âm khí. Các người vào đây hấp thụ âm khí lâu ngày sẽ mau chóng mạnh lên. Khi đã hoàn thành được nhiệm vụ là tiêu diệt con táng thi đó, lập tức ta sẽ lập trận pháp mượn âm binh rước vong hồn của các ngươi về và sẽ cho các ngươi mau chóng lại được đi đầu thai chuyển thế. Dứt lời, tám đạo hồng quang lập tức bay vào bên trong cái hũ. Cửu Thúc nhìn lên cây gòn, Cửu Thúc đáp: "Nào, đừng có đùa giỡn nữa, xuống đây ta nói chuyện." Những tiếng cười đùa lập tức im lặng, tất cả đám quỷ nhi đang nhìn Cửu Thúc và anh Thuần. Cửu Thúc nói tiếp: "Các cậu bé, ta cũng nhờ các cậu giúp một việc đấy." Những tiếng cười ở đâu đó bắt đầu lại vang lên. Một con quỷ nhi liền nói: Đạo sĩ cần tụi tôi giúp gì ạ? Một giọng nói của một cô bé gái với gương mặt xinh xắn nhìn Cửu Thúc hỏi một cách ngây ngô. Cửu Thúc đáp: "Cô bé dễ thương quá. Các cô các cậu ở đây có muốn theo ta để mà học pháp tu hành để mau chóng siêu thoát hay không?" Những tiếng trả lời của bọn quỷ nhi đã vang lên: "Có, chúng tôi muốn." Cửu Thúc mỉm cười rồi đáp: Được rồi. Trước khi theo ta tu học đạo, thì các con cần phải giúp ta một việc nữa." Cô bé quỷ ban nãy cũng đã đáp: "Việc gì? Được theo đạo sĩ chơi thì việc gì con cũng chịu ạ." Cửu Thúc vuốt hàm râu cười mà đáp: "Ngoài nghĩa địa của làng ban nãy, ta đã đặt 4 hình nhân 2 đồng nam và 2 đồng nữ. Các con chỉ cần ký gửi hồn mình vào 4 cái thân hình đó là được. Bởi vì có cách đó, ta mới có thể quan sát được con tán thi có đi ra ngoài hay là không. Nào, lại đây nào." Cửu Thúc cua tay nhằm kêu bọn quỷ nhi đó lại. Cửu Thúc đáp: "Ta sẽ làm phép lên thân hình của các con, và việc này chỉ cần mỗi nhất cử nhất động của tán thi thì ta sẽ đều biết được." Vội lấy trong tay nải ra một cây bút lông, Cửu Thúc cắn máu của mình rồi chấm vào ngòi bút, ghi một chữ phù vào bụng của các quỷ nhi. Cửu Thúc đáp: "Được rồi, xong rồi đó. Các con mau làm theo những lời ta đã dặn dò trước. Mọi việc cứ để ta lo liệu. Làm xong, ta sẽ đãi các con một tiệc bánh kẹo thật là hoành tráng nha." Vâng ạ. Những con quỷ nhi lập tức bay vọt đi và biến mất. Hoang cảnh bây giờ chỉ còn lại Cửu Thúc, anh Thuần và cái xác của tên Hùng mà thôi. "Cậu mau chôn cất cậu Hùng đi. Nhớ là dán lá bùa này lên giữa thái dương của cậu ta, giúp cho linh hồn của cậu ta sẽ được thanh thản." Dứt lời, Cửu Thúc thở dài rồi nói: "Mọi chuyện thì mới xong có một nửa mà thôi. Nửa còn lại thì là do ý trời." Ở nơi một hóc huyệt đen tối, bên trong nghĩa địa gần bên một dãy mộ cổ, có những nấm mộ bằng đất đã bị chuột đào hang từ bên trong rất y là kinh dị. Một đàn chuột rất to đang bò qua lại ở bên trong cái huyệt mộ cổ, nơi con táng thi đang cư ngụ. Nhanh như cắt, một con chuột thật to đã bị con táng thi ấy bắt được. Khẽ cầm con chuột đó trên tay, nó đưa vào miệng nhai ồm ọp. Máu thì cứ chảy từ miệng của con táng thi ra bên ngoài. Hôm nay là hôm thứ 3 rồi. Đêm nay con táng thi sẽ đi ra ngoài tìm người để hút máu. Khẽ trầm tư một lúc, Cửu Thúc lại nói tiếp: "Phải chi ta thông báo được tối ngày hôm nay sẽ táng thi ở bên ngoài." Nhưng ý nghĩa của Cửu Thúc đã bị vụt tắt bởi câu nói của anh Thuần: "Không được đâu ạ. Dân ở trong làng này như là con biết, không có một ai tin vào ma quỷ thì phải, tin vào táng thi gì cả. Ngay kể cả cậu Hùng, Thúc cũng đã thấy không bao giờ cậu ta tin vào quỷ cho tới tận khi chết." Cửu Thúc nói: "Thuần, ta nhờ anh một việc." Anh Thuần đáp: "Là việc gì thưa Thúc?" Cửu Thúc nhìn anh Thuần rồi đáp: "Ta nhờ anh một việc là anh ra chợ mua giùm ta 3 con gà mái. Vì gà mái không có biết gáy, còn táng thi sẽ không sợ. Gà thì ta lấy máu 2 con, một con sẽ làm mồi nhử con táng thi đó lại." Thuần đáp vội: "Vâng dạ." Thuần đáp: "Thúc cứ yên tâm, con sẽ mua đầy đủ ạ." Cửu Thúc nhìn quanh căn nhà, Cửu Thúc hỏi: "Vậy vợ của anh đâu rồi?" Anh Thuần gãi gãi đầu rồi đáp: Vợ kêu con về bên ngoại ở vài hôm rồi Thúc ạ." Cửu Thúc vội gật đầu: "Mai là ngày thứ 3, táng thi sẽ ra ngoài để mà hút máu của con người. Sẽ được sức mạnh nguyên thể của nó. Mau mua những thứ ta đã dặn dò, đừng có để trời tối. Đã nghe rõ chưa?" "Vâng ạ." Trời lúc này đã chuyển sang tờ mờ tối. Cửu Thúc cùng anh Thuần đã chuẩn bị tất cả những dụng cụ: gà mái, phù triền, kim tiền kiếm, và cả hũ được 8 con lệ quỷ ký gửi tới. Những trận âm phong nổi lên cuồn cuộn, mang theo những làn gió làm lạnh cả sống lưng. Từ bên trong nhà dưới ánh đèn của ngọn đèn dầu, Cửu Thúc và anh Thuần đang đợi một việc rất quan trọng. Cửu Thúc, khi nào mình lên đường ạ? Cứ bình tĩnh, đây là giờ ngọ, cứ đợi tới giờ mùi đi. Dê ăn cỏ, cỏ còn mọc lại, không có sắc sinh. Là giờ tốt, như vậy xuất phát sẽ là giờ hoàng đạo. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, mang theo đó là những lo lắng của anh Thuần đã phá nát khoảng không gian im lặng. Cửu Thúc cười lớn. Vậy là đã tới giờ rồi. Nào, chúng ta đi thôi. Vâng vội lời của Cửu Thúc, anh Thuần cầm theo 3 con gà ra cửa. Cánh cửa liền đã đóng lại, Cửu Thúc và anh Thuần tiếp tục bước đi về phía trước. Ở một khu tối tăm ngoài nghĩa địa, những ngôi mộ vẫn cứ nằm im. 4 cái hình nhân đã được Cửu Thúc ký gửi 4 quỷ nhi vào đó đang canh giữ. Còn 1 giờ 3 khắc nữa mà thôi. Giọng nói trầm đục của Cửu Thúc cũng đã vang lên. Mình lập đàn ở đâu hả Cửu Thúc? Phải là nơi vắng vẻ, không có người. Nếu trong khi ta lập đàn pháp chú và để làm trận pháp, không may mà có người nào đó đi ngang qua, thì ngay lập tức trận pháp sẽ bị phá hủy. Ngay cả cậu cũng không được ở đó. Anh Thuần đã liền nói. Tại sao lại như vậy hả Cửu Thúc? Cửu Thúc trả lời. Bởi vì ta đã định trước, nếu trận pháp này không thành công, ta sẽ đồng tử với Táng Thi, cậu không được ở đó. Anh Thuần lúc này không có nói gì tiếp, lặng lẽ rồi bước đi. Cảnh vật lúc này, một cây gòn lớn cũng đã hiện ra. Cửu Thúc nói, tới nơi rồi, mau làm trận pháp đi. Moi ở trong tay nải ra một đạo bào kim quan, 2 thanh kiếm, 1 cây thanh kiếm tiền kiếm và 1 cây âm dương ngũ hành kiếm. 2 thanh kiếm được linh mục tiên sinh đã để lại cho Thúc Cửu. Thúc Cửu bấm huyệt, 8 đạo phù triền cũng đã được Cửu Thúc quăng ra, lập tức 8 đạo phù triền tạo thành một vòng tròn thái âm, có 2 cực, 1 âm và 1 dương. Đưa cái hũ cho ta đây. Anh Thuần vội vàng đưa cái hũ ký gửi linh hồn của 8 con lệ quỷ vào đó, và ngay lúc này, Cửu Thúc cũng đã đọc to khẩu huyết. Thái thượng đạo quân ngã sát quỷ, giữ ngã thần phương. Thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp bất thường, đăng sơn thạch liệt, bội đại ấn cường. Ngay lập tức, 8 đạo hồng quang đã bay vụt ra bên ngoài, Cửu Thúc nói. Các vị, trận pháp này là trận pháp rất mạnh, và nó chính là trận pháp mạnh nhất mà tôi đã từng làm từ trước về đây. Đây cũng là ván bài cuối cùng của tôi, và lần này, nhờ các vị giúp tôi, vất vả cho các vị rồi. 8 con lệ quỷ nhìn nhau gật đầu rồi chúng lại hóa thành 8 đạo hồng quang, chui ngược lại vào trong hũ. Cầm thanh kiếm âm dương ngũ hành ở trên tay, Cửu Thúc chấm lên một lá bùa cua kiếm một cái. Một đạo phù triền đã lập tức bốc cháy. Cửu Thúc cho đạo phù triền đang cháy vào một chậu mực tàu, có pha lẫn với máu gà và chó mực. Miệng của Cửu Thúc thì liên tục đọc chỉ huyết. Một hình bát quái đã được úp lên trên chén máu mực, một ánh đạo quang màu vàng và phát sáng lên. Cửu Thúc đã quăng cái bát quái ra giữa trận pháp. Thuần, cậu mau thả 3 con gà vào trong trận pháp, rồi mau trốn đi. Nhớ là nín thở lại, để Táng Thi không được phát hiện ra. Từ trong màn đêm, một bóng hình của một người đang dần dần bò lên từ cái huyệt mộ tối đen. Còn Táng Thi đang từng bước nhảy toạt ra khỏi huyệt mộ đó. Nó đang nhảy từng bước tới tiến về phía trước. Một ánh hào quang màu đỏ đã hiện ra từ 4 cái hình nhân. Đạo sĩ, còn Táng Thi bắt đầu ra ngoài rồi. Cửu Thúc đã nghe được truyền âm của 4 con quỷ nhi. Lập tức Cửu Thúc cầm cái chuông đồng rồi lắc liên hồi. Một khi Táng Thi đã nghe được tiếng chuông đồng đó, thì nó sẽ tới nơi phát ra tiếng chuông ấy. Nếu không, nó sẽ đi vào hướng của dân làng. Tới nơi rồi, ta đợi ngươi cũng đã lâu đấy. Cửu Thúc lúc này ngồi bệt xuống đất, nín thở lại, nhằm dụ con Táng Thi bị những con gà cám dỗ mà đi vào trận pháp. Bước, một bước nữa thôi, một chút nữa thôi. Đúng rồi, được rồi, được rồi. Cửu Thúc cắn vào đầu ngón tay cho ra máu, rồi vẽ đát lên một chữ lâm. Cầm ở trên tay một đạo phù triền, Cửu Thúc đã chỉ đạo huyết rồi nói. Ngũ độc chi khí, nhập nhân thân hình. dán lá bùa vào đầu thanh kiếm âm dương ngũ hành, cửu thúc lộn một vòng lọt vào trận pháp đối diện với con táng thi đang ăn giang dở một con gà. Nghiệt xúc, mau chịu chết đi. Thanh âm dương ngũ hành, vũ động đạo phù triền đâm trúng vào thân của con táng thi, cửu thúc liền la to. Các vị, hãy mau ra đây. Trong hũ ở trên bàn pháp trận lập tức tám đạo hồng quang đã bay ra, đứng thành tám hướng tạo thành hình bát quái hai cực âm dương. Cửu thúc lộn một vòng tới cái bát quái, máu mực ban nãy đã dán vào đạo phù triền màu đỏ, lên trên một đạo phù triền được phản chiếu ngược lại ở trên đầu của con táng thi, cửu thúc đã đọc chú ngữ. Thủy thanh phù mệnh, động uyên chính hình, kim việt tiền đạo, lôi cổ hậu oanh, binh trưởng ức thiên, biến hóa trần lịch, lâm. Đạo phù triền ở trên đầu táng thi đã bị lật úp ngược xuống, làm cho con táng thi không thể động đậy, cử động được. Tiến lại gần con táng thi, cửu thúc rút thanh kiếm ra khỏi người của con táng thi kia. Một luồng khói đen đã lập tức bốc lên nghi ngút. Cánh tay của con táng thi đã thoát khỏi sự chấn áp của trận pháp. Nó cua cua tay của cửu thúc, bị đã vạch sẵn ra tầm 3 mét. Thanh kiếm âm dương ngũ hành đã bị văng ra bên ngoài. Cửu thúc bỗng thổ huyết, ôm bụng, đang lết ở dưới nền đất. Đạo sĩ, ông có làm sao không? Tiếng nói của Yên Du hỏi cửu thúc. Yên Du đang cố dùng quỷ khí để chấn áp con táng thi. Bất ngờ, tám con lệ quỷ đã bị văng ra bên ngoài. Những con lệ quỷ đột nhiên biến thành trong suốt, ở trong đó có cả Yên Du. Con táng thi đang từng bước nhảy lại gần cửu thúc. Con táng thi lúc này thì đang bóp cổ cửu thúc, vật ngược lên trên cửu thúc, thốt lên một câu đau đớn. Cửu thúc từ đằng trước có thấy một ánh sáng màu vàng phát ra đâm xuyên qua người của con táng thi. Đó là thanh kiếm âm dương ngũ hành, lại một lần nữa đâm xuyên qua người của nó. Và người cầm thanh kiếm bây giờ không ai khác, chính là anh Thuần. Cửu thúc, ông có bị làm sao không? Anh Thuần vuốt ngược thanh kiếm lên trên đâm xuyên qua tim của con táng thi. Nó hừ lên một tiếng trong đau đớn. Nó buông tay của cửu thúc, nằm bệt xuống dưới đất, miệng không ngừng thông ra huyết. Rút thanh kiếm ra người khỏi con táng thi, anh Thuần vẫn như lần trước. Anh Thuần cắn trên tay trỏ của mình ra những giọt máu nhỏ vào hình bát quái, hai cực âm dương của thanh kiếm. Con táng thi vừa quay đầu, một luồng kim quang liền xông tới, chém bay đầu con táng thi ra bên ngoài. Lập tức một mùi hôi thối của tử khí bốc lên và đang chảy vụn như là bùn ra. Đó là thân xác của bà cụ đã bị con quỷ nhập suốt nửa tháng qua. Cửu thúc, ông có làm sao không? Cửu thúc ôm ngực nói với cái giọng rất khó khăn. Ta không sao. Cậu làm tốt lắm. Những dòng huyết không ngừng chảy ra trong miệng của cửu thúc. Mau dùng cái hũ thu hồn của những con lệ quỷ vào, không bọn họ sẽ bị hồn siêu phách tán. Anh Thuần vội chụp lấy cái hũ, quay đầu hướng về những con lệ quỷ. Lập tức một đạo kim quang phù đã thu vong hồn của những con lệ quỷ bay ngược vào bên trong cái hũ đó. Vội chạy lại đỡ cửu thúc dậy, nhưng bây giờ cửu thúc cũng đã nhắm mắt. Một buổi sáng hôm nay rất trong lành, những giọt nước còn đọng trên những tán lá vì sương đêm đã để lại, những con chim hót ríu rít ở trên những cành cây mọc đầy hoa. Tia sáng của bình minh bắt đầu ló dạng xuyên qua những khe cửa sổ. Đây, cháo chín rồi. Đêm hôm qua cửu thúc đã mệt mỏi lắm rồi đấy. Tới bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại kìa. Vội bưng chén cháo đang tỏa ra cái làn khói nghi ngút lên trước gian nhà, nơi mà cửu thúc đang nằm. Khẽ lay động, cửu thúc nhưng đến bây giờ cửu thúc vẫn chưa dậy. Anh Thuần thổi nhẹ chén cháo, vội múc một muỗng cháo đút vào miệng của cửu thúc. Anh Thuần thở dài một hơi. Cửu thúc tỉnh rồi sao? Cửu thúc mặt ngơ ngác rồi hỏi. Ta đang ở đâu đây? Anh Thuần đáp. Thúc không nhớ gì sao? Đêm qua thúc đã thổ huyết, nằm bệt ở dưới đất và ngất đi. Và con đã khiêng thầy về đây đấy. Vậy còn con táng thi? Táng thi đã bị con cầm kiếm nhỏ máu vào hai đoạn cực, giống như lúc đâm tên Hùng vậy. Táng thi đã bị con chém văng đầu và biến thành thối rữa rồi, thưa cửu thúc. Cửu thúc nghe thế vậy thì gật đầu đáp. Ờ, Vậy cái hũ đựng 8 con lệ quỷ trước mặt của Thúc đây ạ? Cửu Thúc gật đầu không có nói gì. Cửu Thúc húp vội vài hớp cháo nóng rồi lại nằm xuống. Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn quang cảnh xung quanh thật là yên bình. Rồi hai người lặng lẽ mỉm cười. Những câu chuyện mà chỉ có hai người mới có thể hiểu được mà thôi. Thái thượng sắc lệnh siêu nhữ, cô hồn quỷ mị nhất thiết tứ sinh chiên âm, hữu đầu giả siêu vô đầu giả, siêu thương thủ đao sát. Khiêu thủy huyền thắng minh, tử ám tử oan, khúc khuất vòng trái chủ oan, giao thao mệnh nhi lang quỷ, ngô thai tiền bát quái, phóng quang chạm nhữ nhi, khứu siêu sinh tha phương, vì nam vì nữ, tự thân thừa đường phú quý bẩn. Đặt 4 hình nhân của 4 con quỷ nhi lên trên bàn, Cửu Thúc nói: "Được rồi đấy, mau ra đây đi." Lập tức 4 đạo hồng quang cùng 8 đạo sắc lệnh hồng quang đã bay ra, có tổng cộng 12 vòng. Cửu Thúc nói: "Đông đủ hết cả rồi. Ta đã niệm chú ngũ một lát nữa thôi, những phán quan sẽ lên đây, ta sẽ nhờ họ siêu độ cho các người." Những đạo hồng quang đang lơ lửng ở trên trần gật gật đầu liên tục. Rồi có một giọng nữ đã đáp trả lời: "Cảm ơn ông lão đạo sĩ già, ơn này tôi sẽ không bao giờ có thể quên được." "Không có gì, không có gì. Cũng là bởi cô đã giúp ta trừ yêu, nên ta sẽ giúp cô siêu thoát. Nào, đến giờ rồi, mọi người hãy mau đi đi." Dứt lời, Cửu Thúc đã vẫy chào tạm biệt đám lệ quỷ cùng 4 con quỷ nhi đang dần dần biến mất ở trong không trung. Nhìn xung quanh lúc này đã không thấy anh Thuần đâu, Cửu Thúc đã vội kêu lớn: "Thuần, Thuần ơi!" Đáp lại tiếng gọi của Cửu Thúc là những tiếng âm thanh nghe không rõ. Giật bắn mình, cảm giác gai người đã hiện về trên tay phải, Cửu Thúc đã vội chụp lấy một thanh kiếm gỗ đào, tay trái thì cầm một đạo phù triền màu vàng. Tiếng nhảy ngày càng gần với Cửu Thúc và nó đang tiến lại gần tấm rèm. Dùng thanh kiếm vén tấm vèn ra, một con táng thi liền nhảy vọt ra, làm cho Cửu Thúc té lăn xuống dưới đất. Cửu Thúc liền thốt lên: "Trời đất ơi, thằng Thuần!"